Quốc gia ác quỷ, chương 33, đầu mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hắn đi vào phòng 703 của ký túc xá đến giờ thời gian không vượt quá 3 phút, nếu vào lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng trong hoàn cảnh như lúc này, thời gian đó quả thật rất dài. Dù sao quỷ áo đỏ kia lúc nào cũng có thể trốn thoát ra ngoài, thời gian càng kéo dài càng nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ lại vỗ vào nữ sinh đang trong tình trạng ngủ mê kia, nhưng nữ sinh đó vẫn như cũ, giấc ngủ rất sâu, khả năng để đánh thức cô ấy dậy là rất nhỏ. Được rồi, làm việc tốt thì làm đến cùng, sẽ để cô ở lại phòng ký túc này. Hạ Thiên Kỳ ngậm ngùi nói, hắn đối đãi với cô ấy cũng giống như Lãnh Nguyệt lúc trước giấu nữ sinh kia dưới giường, sau đó dùng một ít ga giường che đi. Sau đó, hắn rời khỏi phòng 703. Từ trong phòng ký túc xá đi ra, hắn không ngừng cảm thấy bất an, theo bản năng nhìn lại hành lang trống không tránh khỏi dùng mình một cái. Nghĩ đến việc quỷ áo đỏ kia có thể đã trốn thoát, vậy nên hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng chui vào trong phòng ký túc xá 704 ngay sát bên cạnh. Sau đó, hắn cũng đóng kín cửa phòng rồi trốn vào gầm giường. Trốn dưới gầm giường vừa chật hẹp, vừa có nhiều lớp bụi, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không ngừng nhớ lại những việc liên quan đến quá trình đi tới học viện nữ sinh Tề Hà. Hắn cảm thấy ở nơi này có lẽ tồn tại mấu chốt, có thể sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại một chỗ. Suy nghĩ từ lúc đó đến bây giờ, xem ra hắn đã có được đầu mối. Nguyên nhân gây ra những chuyện này là một học sinh bị quỷ nhập vào, sau đó dụ dỗ những người khác chơi trò gọi hồn, dẫn gọi âm hồn ma quỷ, nên quỷ nữ áo đỏ được gọi tới. Tiếp đó, ngay ngày hôm sau thi thể của nữ sinh có khả năng bị ma nhập đó được phát hiện ở tầng 8. Mà ngày ấy, lúc bọn hắn chạy tới nơi này, hắn giống như trông thấy ở tầng 8, con quỷ áo đỏ kia chợt xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Hơn nữa, trước kia bởi vì bọn hắn bị con ma nhập trong nữ sinh kia lừa gạt, lầm tưởng nơi chứa ma quỷ là phòng tắm ở tầng 4, cũng chính tại nơi đó đã phát hiện tử thi của Hàn Hy Nguyên. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng không khỏi thêm nghi ngờ, cái đó là quỷ nhập xác người, tại sao phải làm cho bọn hắn nhầm lẫn, lúc ấy bọn hắn đang ở phòng tắm tầng 4, chứ đâu phải là ở hành lang tầng 8 này. Năng lực giết người của quỷ áo đỏ như thế nào, chuyện này lúc trước khi hắn bị đuổi giết có thể nhận thấy. Không lẽ con quỷ nhập xác kia chỉ là thứ để trêu chọc bọn hắn? Cảm thấy làm như thế là thú vị chăng? Không có đầu mối gì, Hạ Thiên Kỳ chán nản lắc đầu, tuy nhiên hắn cảm thấy quỷ áo đỏ ở phòng tắm tầng 4 và con quỷ tầng 8 chắc chắn có phương thức liên lạc nào đó. Nếu như quỷ áo đỏ kia chỉ có thể giết người ở tầng 8, như vậy tất cả mọi việc sẽ không khó khăn để giải thích. Hai, bất đắc dĩ thở dài, Hạ Thiên Kỳ thấy điều mình nghĩ bây giờ thật ngốc nghếch, nhưng vẫn cảm thấy quỷ áo đỏ chỉ có thể giết người ở tầng 8. Suy nghĩ việc nhóm người Lý Thiếu Thiếu chết vào tối hôm qua, là cùng bị giết chết ở cái tầng lầu ấy. Bởi vì mỗi người bọn họ cũng không có lý do gì để đêm hôm khuya khoắt một mình chạy lên tầng 8 chịu chết. Hai, cái công ty này thật sự là quá lừa người rồi, thật là không gài bẫy mình thì không bỏ qua. Vì vẫn kiên trì dừng chân ở chỗ này nên bây giờ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tìm đối tượng mà hắn thù hận rồi chửi bới một phen cho hả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên có chửi bới cũng vô dụng, hắn chỉ hy vọng là mình đang nằm mơ, như vậy thì khi tỉnh mộng tất cả mọi chuyện sẽ tan biến. Hắn vẫn đang vì muốn nhận được lương thực tập mà không ngừng nộp lý lịch đại học. Không có công ty biến thái này, cũng không có tiền lương cao, cạm bẫy bằng phúc lợi cao như vậy. Hài, nếu như trước mắt đây, tất cả đều là giấc mộng hư ảo thì tốt biết bao nhiêu. Khoan đã, hư ảo, liên tưởng đến mộng hư ảo, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đây trong đầu mình có một đường thẳng bị gián đoạn nay đã được nối lại, giúp hắn tiếp cận với chân tướng sự thật. Quỷ áo đỏ có lẽ có thật, cũng chỉ có thể giết người ở tầng 8. Đầu tiên, trước khi những người kia bị giết, ngoại trừ người chết thứ nhất là Vương Di Nhiên và Hàn Hy Nguyên ra thì hắn không biết địa điểm tử vong của những người khác. Hay nói một cách khác, bọn họ có thể bị giết ở tầng 8 hoặc là bị giết ở bất kỳ một tầng lầu nào đó. Hơn nữa, theo một suy luận bình thường mà nói, sẽ không có một ai khi đã biết ở tầng 8 có người chết mà dám một mình đêm hôm khuya khoắt đi lên đó. Thế nhưng, có một điều kiện khiến cho điều bình thường này trở nên bất bình thường. Việc quỷ áo đỏ đuổi giết bọn hắn hoàn toàn là giả, càng làm cho hắn thêm khẳng định quỷ áo đỏ chỉ có thể giết người ở tầng 8. Mà điều kiện này chính là... bọn họ không biết mình đang ở tầng 8, cũng giống như việc bọn hắn nghĩ rằng mình đang ở phòng tắm tầng 4. Chuyện này dù sao cũng không thể xem nhẹ, vậy mà lúc trước bọn hắn lại hoàn toàn sơ sót, không nghĩ đến ngoài quỷ áo đỏ ra, bên ngoài còn có một con quỷ nhập xác người khác. Bởi vì bọn hắn bị quỷ áo đỏ đuổi giết nên cho rằng thảm kịch nơi này là do người nào đó tạo ra, quả thật không nghĩ tới chuyện này là do một tay quỷ nhập xác người sắp đặt. Quỷ nhập xác người không chỉ có năng lực nhập xác mà nó còn có thể mê hoặc người khác, hay nói đúng hơn là tạo ra ảo giác. Vì bản thân nó không có khả năng giết người, cho nên chỉ có thể nhập xác và lợi dụng việc tạo ra ảo cảnh để đưa đến quỷ áo đỏ chính là hung thủ giết người. Lúc mới xuất hiện, quỷ áo đỏ có lẽ không lợi hại được như vậy, mà sau khi giết chết nhóm người Vương Di Nhiên, Lý Thiếu Thiếu, khí thế hung ác trên người nó mới càng ngày càng lớn, càng trở nên nguy hiểm. Tuy nói quỷ áo đỏ rất lợi hại, nhưng bản thân nó cũng tồn tại một nhược điểm chí mạng, đó là chỉ có thể hoạt động ở tầng 8 ký túc xá. Vậy nên, nó muốn giết người còn phải phụ thuộc vào năng lực tạo ra ảo cảnh, làm cho người bị hại không biết là mình đang đi tới tầng 8. Càng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ càng thấy chân tướng đúng là như vậy. Bắt đầu, từ lúc hắn đặt chân vào phòng 703, nhìn thấy nữ sinh bị quỷ nhập đang nghỉ ngơi, đó chính là ảo giác mà nó tạo ra. Tuy nhiên lúc này lại xuất hiện một vấn đề không thể lý giải. Lúc đó bọn họ đã trốn thoát khỏi tầng 8, cũng xem như là đã phá tan nơi con quỷ đó tạo ra ảo cảnh, vậy thì nó còn thao túng cái gì được? Trừ trường hợp, lúc ấy bọn hắn không hề trốn khỏi chỗ tạo ra ảo cảnh của quỷ. Nói cách khác, ảo cảnh mà chúng tạo ra không chỉ có ở một tầng. Bọn hắn cho rằng mình đã trốn khỏi tầng 8, nhưng trên thực tế chỉ là tạm thời thoát khỏi một ảo cảnh, nhưng sau đó lại gặp phải một ảo cảnh khác. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không hề thoát khỏi tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như những giả thiết này của hắn là đúng, vậy thì nơi này không phải là tầng 7, quỷ áo đỏ cũng không thể bị Lãnh Nguyệt giam cầm, mà nó đang ở nơi này. Quả thật hắn và quỷ áo đỏ vẫn luôn ở cùng một chỗ, chỉ là không phát hiện ra vì ảo cảnh mà nó tạo nên mà thôi. Cách chương.